Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Đạp Cương Bộ Đấu. Chiến, lên đấu trường Lý Thiên Cương không có nói quá nhiều ngữ, chỉ nói một chữ này, theo cái chữ này phun ra, Lý Thiên Cương khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, ép hồn phách người, từ dưới lôi đài cùng nhau đi tới, hắn đều đang xúc thế. Đối với Trương Đạo Nhất cái này hắn đều nhìn không ra sâu cạn, đối thủ hắn rất xem trọng. Phổ thông cao thủ so là lực lượng cùng kỹ xảo, mà tới được bọn hắn cấp độ này so lại là khí thế cùng tâm linh. Cùng nhau đi tới, Lý Thiên Cương hiện tại khí thế như là trường hồng quán nhật, thế không thể đỡ. Đinh linh linh, tiếng chuông vang lên, Lý Thiên Cương trực tiếp nhào về phía Trương Đạo Nhất, như là sư tử vồ thỏ. Hung hãn vô cùng, nhào về phía Trương Đạo Nhất trong nháy mắt, Lý Thiên Cương hai tay chắp tay, đánh về phía Trương Đạo Nhất đầu lĩnh sọ, lần này lực đạo cương mãnh, mặt lôi đài lập tức từng khúc rạn nứt, to lớn phản chấn lực lượng từ thối lui đến eo lại từ eo đến khố, từ khố đến bàng, một mực truyền đến tay, liên tiếp lôi động, bạo hưởng không ngừng, đây chính là tam hoàng pháo chỉ khởi thủ thức, chắp tay chùy. Lý Thiên Cương lần này đánh ra thượng cổ thời kỳ tam hoàng nhường ngôi bác chí lớn, đại khí bàng bạc, còn không có đụng phải Trương Đạo Nhất, Trương Đạo Nhất cũng cảm giác có một trận quyền phong đánh tới. Lần này lực đạo mạnh đầy đủ đem thường nhân đánh chia năm xẻ bảy. Trương Đạo Nhất gặp Lý Thiên Cương cái này khí thế hung hăng một quyền, không cùng nó ngạnh bính, mà là hướng tả bước ra một bước, lệch một ly tránh thoát Lý Thiên Cương cái này bổ nhào về phía trước một quyền. Một bước đạp xuống, Trương Đạo Nhất phảng phất biến thành thế giới trung tâm. Nhìn thấy Trương Đạo Nhất dậm chân chỗ, Lý Thiên Cương đột nhiên một trận khó chịu. Lập tức nhìn ra Trương Đạo Nhất đứng yên địa phương, vậy mà trùng hợp là cái lôi đài này trận nhãn. Cái gọi là trận nhãn đúng vậy, thiên địa từ trường tại cái địa phương này trung tâm. Thiên địa vạn vật đều có từ trường. Phong thủy địa phương tốt là một loại từ trường hữu ích, mỗi người thể xác tinh thần khỏe mạnh. Phong thủy kém địa phương đúng vậy một cái khác loại từ trường, có thể sát nhân hại mệnh. Đây chính là trận pháp, tựa như thời cổ gia cát lượng, hướng ngày mượn gió đông. Đúng vậy, lấy tự thân từ trường đến dẫn động giữa thiên địa từ trường. Gia cát lượng không thể nghi ngờ là một vị phong thủy mọi người. Bây giờ những này ngày Trương Đạo Nhất cảm ngộ phong thủy chi diệu, đã nắm được trong đó tam vị. Nếu để cho hắn đi trong núi sâu đạp cương bộ đấu, dẫn động núi đồi từ trường biến hóa, liền có thể khiến cho trong núi mưa rào xối xả. Này loại hô phong hoán vũ thần thông hắn cũng không phải là không thể. Càng là lĩnh hội hắn liền càng phát ra cảm thấy tinh thần diệu dụng vô cùng. Tùy ý dậm chân, trên lôi đài phong thủy không ngừng biến hóa. Mỗi một bước Trương Đạo Nhất đều vừa lúc đạp ở trận trên mắt, chút xíu không kém. Mỗi lần Lý Thiên Cương nhào về phía Trương Đạo Nhất, Trương Đạo Nhất đều có thể vừa lúc né tránh, không có để Lý Thiên Cương đụng phải hắn mảy may. Cửu bộ về sau, Lý Thiên Cương đột nhiên dừng động tác lại, sắc mặt một mảnh tái nhợt, một thanh nghịch huyết rốt cuộc áp chế không nổi. Phốc, Lý Thiên Cương một thanh nghịch huyết phun ra, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, kim cương bất hoại. Lý Thiên Cương ngữ khí rất là trầm ổn, như là kinh lịch vạn năm phong vũ vẫn như cũ di nhưng bất động đá lớn. Không phải, Trương Đạo Nhất lắc đầu nói, hắn cách kim cương bất hoại còn kém như vậy một chút, nhưng thủy chung khó mà chạm đến. Đây là cái gì tình huống? Có người hỏi, theo bọn hắn nghĩ Trương Đạo Nhất chỉ là tùy ý đi vài bước, đối thủ của hắn vậy mà liền thổ huyết. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đây là đạp cương bộ đấu, phong thủy sát trận, đây cũng không phải là nhân gian võ học. Có biết được tình huống cao thủ cảm khái, đạp cương bộ đấu dẫn động thiên địa sát phạt, đây đã là thần tiên thủ đoạn. Ta thua, Lý Thiên Cương thoải mái nhận thua, làm hạ thấp đi hắn cũng không phải là đối thủ. Võ học của hắn còn dừng lại tại phàm trần tầng thứ, mà Trương Đạo Nhất lại tu thành thần tiên võ học. Ca, người thành tiên, vừa mới hạ tràng, Trương Nguyệt Như liền chạy tới Trương Đạo Nhất bên người hỏi. Không, đây chỉ là đối với phong thủy một loại vận dụng mà thôi. Phổ thông phong thủy đại sư lấy đồ vật cải biến phong thủy. Mà võ học của ta nhập vi, hoàn toàn có thể làm được lấy thân thành trận. Trương Đạo Nhất giải thích nói, chàng tỷ đấu này Lý Thiên Cương không phải tại cùng hắn đánh, mà là tại cùng thiên địa lực lượng tranh đấu. Cho nên cửu bộ về sau hắn liền thổ huyết nhận thua. Nhân lực cuối cùng có cuối cùng, chỉ có thiên địa lực vô cùng. Trên xe Trương Đạo Nhất nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn mở mắt, một thanh trấn khai cửa xe. Hắn trái tay mang theo Trương Nguyệt Như, phải tay mang theo Trương Vạn Sơn, trực tiếp từ trong xe chui ra. Tuy nhiên trong tay dẫn theo hai người, Trương Đạo Nhất lại như là dẫn theo hai cái con diều. Không có đối động tác của hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngay tại Trương Đạo Nhất nhảy xe trong nháy mắt, một viên đạn trực tiếp đánh trúng bình xăng. Xe Jeep trong nháy mắt nổ tung. Trong xe tài xế bị trực tiếp nổ chết. Nguy hiểm thật. Trương Nguyệt Như cùng Trương Vạn Sơn nhìn lấy nổ tung xe Jeep trên đầu lộ ra một vòng mồ hôi lạnh. Tuy nhiên bọn hắn võ công cao cường, nhưng là cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu. Khó mà ngăn cản xe hơi nổ tung. Lại có người sử dụng thủ đoạn quấy nhiễu ta cảm ứng. Trương Đạo Nhất trong lòng sáng tỏ. Tâm linh của hắn đã sớm tu hành đến chí thành chi đạo, có thể tiên tri trình độ. Có thể dự cảm trước đến nguy hiểm. Không nghĩ tới lần này lại bị người che đậy cảm giác. Cũng may bây giờ hắn lĩnh hội tinh thần chi đạo. Vẫn là tại nguy hiểm tiến đến trước đó khuy đạo một chút vấn đề. Cho nên thành công tránh né lần này mai phục. Vừa rơi xuống đất, còn không đợi Trương Đạo Nhất đứng vững, Trương Đạo Nhất tinh thần liền cảm ứng được có 3 viên đạn bay tới, phong kín tất cả góc chết. Đây là tất sát chi cục. Đối diện chỉ ít xuất động 3 vị đan đạo cảnh giới thần thương thủ. Nếu không cho dù có kim cương bất hoại cao nhân bố trí cũng không có khả năng để Trương Đạo Nhất tại chuyện xảy ra trước đó không có chút nào phát giác. Cầm súng đan đạo cao thủ so không cầm súng còn đáng sợ hơn vô số. Bọn hắn bản thân liền là xuất thủ như điện, hành động như gió, lại thêm thương trong tay. Quả thực là đáng sợ. Gặp 3 viên đạn đồng thời đánh tới, Trương Đạo Nhất đem Trương Nguyệt Như cùng Trương Vạn Sơn trực tiếp ném bay ra ngoài. Hai người đều là võ đạo cao thủ, lúc rơi xuống đất không có có nhận đến tổn thương chút nào. Tại Trương Đạo Nhất tâm thần cảm ứng bên trong, 3 viên đạn một khỏa đánh về phía mi tâm của hắn, một khỏa đánh về phía trái tim của hắn, còn có một khỏa đánh về phía sau ót của hắn. Hắn khó mà tránh né. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Trương Đạo Nhất tâm thần một mảnh không minh, ẩn ẩn cùng thiên địa hợp nhất. Trong chớp mắt hắn liền làm ra nhất quyết định chính xác. Hắn hai chân đạp một cái, vậy mà trong nháy mắt ngạnh sinh sinh bạo phát ra tốc độ kinh người. Đây là Trương Đạo Nhất xem bách gia võ học sáng lập ra bộ pháp. Trong nháy mắt này, Trương Đạo Nhất lấy ngón chân kết ấn. Võ đạo tu hành đến hắn tình trạng này, ngón chân cùng ngón tay linh hoạt. Trong nháy mắt hắn liền kết xuất mấy chục loại khác biệt ấn pháp. Bạo phát nhục thân khí huyết. Ba, ba, ba, ba. Như là nước biển đánh ra đá ngầm, âm thanh từ Trương Đạo Nhất trong thân thể truyền ra. Đây là máu của hắn lưu âm thanh. Bởi vậy có thể thấy được hắn lần này bạo phát lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Cường đại lực đạo từ lòng bàn chân bạo phát. Nhựa đường lộ diện bên trên bị Trương Đạo Nhất dẫm ra một cái hố to. Trong hố lớn bụi phiêu tán. Cứng rắn mặt đất tại trong chớp nhoáng này bị Trương Đạo Nhất chấn thành bụi. Thật là đáng sợ lực đạo. Ở phương xa 3 cái tay đánh lén đều lộ ra một vòng kinh hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.